Pokemon thời đại mạnh nhất trên nơ. Tác giả: Phi Tường Đích Hoa Bao Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 110. Vô hại nghiền ép. Lão hai, ngươi làm gì? Nhị thúc, An Võ, ngươi. Lâm An Vũ động tác trong nháy mắt để bên trong căn phòng bầu không khí đạt đến cực hạn. Tất cả mọi người đối hắn trợn mắt nhìn, mà ánh mắt bên trong, trừ tức giận ra, còn có không giảng hòa e ngại. Giang Ba đồng ý. Kiến Hoa, đi gọi xe cứu thương. Cha, đại ca, trước hãy nghe ta nói hết, sau đó các ngươi lại nghĩ đến xử phạt ta cũng được. Nhìn lên trước mặt tức giận đám người, Lâm An Vũ đến là lộ vẻ bình tĩnh nhiều lắm. Trước gọi con của mình đi gọi xe cứu thương, tiếp lấy hắn liền chậm rãi ngồi ở xa xa trên ghế salon. Sau đó thở dài một hơi, hắn muốn cướp người kia hôm nay đến gym. Chuyện này, đoán chừng lúc này đã mọi người đều biết đi. Với lại chủ yếu nhất là, tiểu tử kia thực lực rất mạnh, ta thua rồi. Bất đắc dĩ thở dài một hơi, Lâm An Vũ có chút im lặng nói ra. Nghe được Lâm An Vũ, có người trong nhà cũng không khỏi trầm mặc. Cái kia, vậy cũng không cần đến đánh gãy ta chân của con trai a. Lúc này mẫu thân của Lâm Kiến Vĩ, một bên lau nước mắt, vừa nói, đây là yêu cầu của hắn. Ta cùng hắn đánh cược, ta thua, hắn đồng ý cho chúng ta một chút tra thời gian. Nhưng là yêu cầu là đánh gãy chân hắn. Đây là ta làm, ta cùng hắn một cái chân. Ca, động thủ đi, nhìn xem mình cái này đại tẩu. Lâm An Vũ rất bình thản nói. Hắn cái này đại tẩu là rất mạnh mẽ cái chủng loại kia. Lớn lên là không tệ, nhưng tính cách cũng không tốt. Lâm Xây bên trong là trưởng tử, nàng không có cái gì quyền nói chuyện. Dạy bảo cơ hồ là Lâm gia ba nam nhân nói tính toán. Mà cái này Lâm Kiến Vĩ thì chính là nàng quen. Quen thật sự là không ra dáng. Ngươi nói là, người kia, ngươi cũng không phải là đối thủ. Nghe được Lâm An Vũ, Lâm An Văn suy nghĩ một chút, đập vào trên vai của hắn. Hắn cũng rất không có khả năng bởi vì chính mình gây tai họa nhi tử, mà đánh gãy đệ đệ mình chân. Huống hồ, không nên quên, mặc dù Lâm gia trước mắt là hắn nói tính toán, nhưng sức chiến đấu mạnh nhất lại là người đệ đệ này của hắn. Là, ta không phải là đối thủ của hắn. Hắn rất mạnh, cũng hẳn là con em của đại gia tộc. Hắn cái kia Dragon E sẽ rất nhiều kỹ năng, với lại sức chiến đấu rất mạnh, liền xem như không có 50 cấp, cũng hẳn là không sai biệt lắm. Hẳn là thế hệ trước truyền thừa. Suy nghĩ một chút, Lâm An Vũ nhớ lại Lương Đức Hoàng tình huống, chậm rãi nói, không, nhị thúc, cha, gia gia, các ngươi phải tin tưởng ta. Việc này không phải ta làm, ta căn bản cũng không nhận biết cái gì mang theo Dragon Air Trainer. Đây là có người đang hại ta. Cha, ta nhiều năm như vậy mặc dù hoàn khố, nhưng ta chưa hề trêu vào không nên dây vào người, cho gia tộc chuốc họa a cha. Mà nghe đến nơi này, đau đầy địa lăn lộn Lâm Kiến Vĩ lúc này cũng cố nén đau nhức ý. Đối lên trước mặt mấy người nói, nghe được Lâm Kiến Vĩ, trong nhà mấy người đều trầm mặc. Đông qua bọn hắn nhưng thật ra là nguyện ý đi tin tưởng Lâm Kiến Vĩ lời nói. Bởi vì là Lâm Kiến Vĩ mặc dù tổng gây chuyện, nhưng cũng không có làm qua loại này xúc phạm ranh giới cuối cùng sự tình. Đây cũng không phải là chuyện xấu gì, mà là phạm pháp, nếu như chính là hắn làm, đó là muốn tước đoạt trainer tư cách. Đối với chuyện như vậy, Lâm Kiến Vĩ hẳn là không dám làm, dù là có người giật dây cũng giống như nhau, nhưng bây giờ từng cái chứng cứ đều chỉ hướng hắn. Không tin cũng không được. Mà mẹ của hắn thì một mực ngồi xổm bên cạnh lau nước mắt. Chuyện này cha rõ ràng mới thôi. Đã không hiểu rõ là chuyện gì xảy ra. Cái kia biện pháp duy nhất liền là tra xét. Sau đó Lâm Kiến Vĩ chân bị đánh gãy đưa vào bệnh viện sự tình, tại Ma Đô cao tầng thế nhưng là đưa tới oanh động. Sau đó người của Lâm gia cũng tham gia đến cơ quan tư pháp bên trong. Đương nhiên, không phải đến cho Lâm Kiến Vĩ tẩy trắng, mà là tại cha, đến cùng là chuyện gì xảy ra. Cảnh sát cũng dùng hệ psychic kỹ năng, tra xét cái kia lão đại, biết được chuyện này là một cái tên là Hạ Diệp người làm. Lúc này bọn hắn tìm không thấy cái kia Hạ Diệp, mà có thể lấn được tin tức. Cái này Hạ Diệp là Lâm Kiến Vĩ người, thế nhưng là Lâm Kiến Vĩ biết, mình đã tại vài ngày trước đem hắn đuổi đi. Vậy liền đại biểu cho gia hỏa này là mượn tên tuổi của mình làm chuyện xấu. Biết chuyện này về sau, Lâm gia đến cỡ nào phẫn nộ đó là không cần nói nhiều. Cùng ngày ban đêm, liền có mười mấy cái Lâm gia hoặc là bám vào Lâm gia trên nơ rời đi nhà cũ. Bốn phía bát phương đi tới, muốn tìm tới cái này gọi là Hạ Diệp gia hỏa. Bất quá những này đều không có quan hệ gì với Lương Đức Hoàng. Hắn chỉ là thấy được Lâm Kiến Vĩ tiến vào bệnh viện tin tức về sau, hắn liền không tiếp tục quá nhiều lưu ý. Đương nhiên, muốn cho hắn bụng lớn tha thứ Lâm gia là rất không có khả năng. Bất quá chí ít hắn hiện tại là không có ý kiến gì cùng Lâm gia không qua được. Ngày đó tại bên lề đường nhìn xem xe tới xe đi, hắn hạ thật là lớn quyết tâm, hắn mới quyết định mình đằng sau đường tiến lên phương thức. Hắn mua một cỗ xe điện, bất quá trước đó, hắn muốn trước làm thí nghiệm. Hắn mang theo Pikachu, đi tới một nhà xe điện cửa hàng, sau đó để Pikachu thử một chút, có thể hay không cho xe điện pin nạp điện. Dù sao hắn là muốn rời khỏi thành phố, mà xe điện pin trên cơ bản cũng chỉ có thể cưỡi mấy giờ, một cái thành phố đến một cái khác thành phố. Đừng nhìn lái xe, ngồi xe lửa rất nhanh, nhưng xe điện là tuyệt đối không có khả năng đến. Huống hồ hắn cái xe này cũng lên không được cao tốc, chỉ có thể đi quốc lộ hoặc là một chút đường nhỏ. Tất nhiên sẽ nửa đường không có điện, bất quá Pikachu đúng là đỉnh lợi hại. Đang làm phát nổ hai cái pin về sau, nó đã tìm được muốn làm sao mạo xưng rùa kỹ xảo. Có thể cho xe điện nạp điện, đã Pikachu có thể nạp điện, cái kia Lương Đức Hoàng liền quyết định mua một cái xe này. Chạy không nhanh, tầm bảo cơ là có thể cùng bên trên, ngồi cũng đỉnh dễ chịu, còn có thể dọc theo đường nhìn ngắm phong cảnh, cái nào mệt mỏi ngay tại cái nào nghỉ ngơi một chút. Cũng không cần cố ý tìm dừng xe địa phương rất không tệ. Cuối cùng Lương Đức Hoàng mua một cỗ đơn ngồi cái chủng loại kia bốn vòng Misty bình xe. Liền là tại trên đường cái, thường xuyên có thể nhìn thấy một chút lão đầu lão thái thái biết dùng cái chủng loại kia thay. Đi bộ xe điện, nhanh nhất có thể chạy 15 km/h, kỳ thật liền cùng tốc độ của xe đạp không sai biệt lắm. Cái kia đại chân ra ghế ngồi, còn có bỏ đồ vật địa phương, sở dĩ mua cái này, nạc triệu, chủ yếu là bởi vì là Lương Đức Hoàng không có cưỡi qua mô tơ, mặc dù hắn sẽ cưỡi, dù sao sẽ cưỡi xe đạp a, nhưng bây giờ vẫn là lấy phòng ngừa vạn nhất tương đối tốt. Bỏ ra gần 30.000 khối tiền, Lương Đức Hoàng mua cái này Misty bình xe hẳn là có thể tính là trên thị trường tốt nhất. Đều là kim loại, sau đó còn có một cái giống như là nhỏ dương phía sau địa mới có thể dùng để thả ba lô. Nước cùng dự bị pin, chủ quán còn chủ động đưa hắn một cái nhà kho nhỏ. Lúc bình thường có thể thu lại, cũng có thể dùng chắn gió, che mưa, thậm chí còn có kéo tỏa. Nhất hệ bên trên, liền có thể đem hai bên phong bế, đem cái này xe nhỏ ghế ngồi biến thành một cái lều nhỏ. Cho nên Lương Đức Hoàng Tổng mà nói vẫn là đỉnh hài lòng. Tiếp lấy hắn liền đem cái này xe nhỏ mở đi ra. Một bên đem tầm bảo cơ phủ lên, vừa lái lấy hướng dẫn, hướng về hắn lần này mục tiêu. Hàng thành phố mở đi ra. Bằng bằng bằng đô la đô la đô la bằng bằng bằng đô la đô la đô la bằng cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm?